chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3579, chương 3389, cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm sau, Giang Đô bị mây đen bao phủ, không khí 10 phần áp lực, phòng cũng rất lớn, buổi sáng 8 giờ quá hạn, liền xuống lên mưa lớn mưa to. Nhưng đối với trong cái thành phố này người mà nói, đi làm vẫn như cũ là bọn họ chủ giai điệu, trạm tàu điện ngầm vẫn như cũ bận rộn, nghênh đón mang đến, vừa đến loại khí trời này, Vương Đại Đông liền muốn thật tốt vô lại trên giường không nghĩ tới. Nhưng không có cách, hắn còn có chuyện muốn làm. Đơn giản sau khi rửa mặt, Vương Đại Đông nhìn một chút Long Kiệt nhắn lại cho mình. Nhắn lại không nhiều. Rất tinh giản, bốn người kia tử vong thời gian ngay tại hắn hồi Giang Đô sau không có mấy ngày. Nói cách khác, bốn người kia đều là đang bị Ngô Sai mang ra không lâu sau liền không có mệnh. Nhưng bây giờ còn chưa có chứng cứ là Ngô Sai ra tay. Cái này khiến Vương Đại Đông rất buồn rầu. Ai kia cao tội phạm đều là người điên. Hơn nữa còn hiểu được che giấu mình. Bình tĩnh tỉnh táo. Khiến người ta nhìn không thấu. Đây là một trận đánh ác liệt. Vương Đại Đông hiện tại đã cảm giác được sọ não đau. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ cũng không dễ dàng a. Hôm nay hắn còn muốn đi trước Giang Đô thành phố cục cảnh sát đi một chuyến. Đến mức buổi tối hôm qua hắn đường tắt chuyện kia chờ hôm nay Lâm Thi Nghiên trở về đang nói. Hắn mặc một bộ áo khoác, giờ dù đi ra ngoài. May ra hắn là lựa chọn 10 điểm qua đi ra ngoài. Bằng không, trên đường hỗn loạn được ngươi muốn mắng người. Đi vào cục cảnh sát phụ cận một cái bãi đỗ xe. Vương Đại Đông tìm một vị trí dừng lại. Sau đó miễn cưỡng khen đi vào cục cảnh sát cửa lớn. Bên trong bề bộn nhiều việc. Đây là nhất định, Giang Đô trị an rất tốt. Nhưng vẫn như cũ có tội phạm phát triển. Vương Đại Đông trông thấy một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhìn lấy có cảnh sát trông thấy hắn tiến đến, thì dương mắt liếc hắn một cái. Tiên sinh, người muốn báo cảnh vẫn là muốn làm khác sự tình. Vương Đại Đông gặp hắn coi như có lễ phép, thì ngồi đối diện hắn, nói ra, ta muốn gặp các ngươi Triệu cục trưởng. Hắn thủ hạ viết chữ động tác đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Trên mặt hiển hiện một vệt giễu cợt, nói, cục trưởng chúng ta cũng không phải người nào đều có thể gặp. Người muốn là không có việc gì thì không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta. Không phải vậy ta sẽ lấy ảnh hưởng công vụ làm lý do câu lưu ngươi. Vương Đại Đông quét hắn ngay, tại viết đồ vật, ân, thư tình, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, dùng ngón tay đánh lấy cảnh viên tay đè ép trang giấy. Nói, giờ làm việc viết ngay tại lung ta lung tung đồ vật. Ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này có tính hay không là không làm tròn trách nhiệm. Tiểu cảnh viên biến sắc, liền vội vàng đem trên bàn giấy vò thành một cục. Sắc mặt tái nhợt, không làm tròn trách nhiệm cái này tội danh cũng không nhỏ. Là đủ để hắn ném cái này phần bát cơm. Vương Đại Đông đối với hắn bộ dáng không thèm để ý chút nào. Nói cho các ngươi Triệu cục trưởng, liền nói Vương Đại Đông tìm hắn. Ta nghĩ, hắn hẳn phải biết ta cái tên này. Hắn ngẩng đầu, không tốt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Quơ lấy bên tay trái phía trên điện thoại cho Triệu Tụng Linh văn phòng gọi điện thoại. Hắn cô dám không đánh a? Cái này Vương Đại Đông bắt hắn lại đang làm việc thời gian bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu như bị cấp trên biết. Cái này sai lầm coi như lớn a. Triệu Tụng Linh đang nhìn tiểu lý cho hắn làm ra tư liệu. Là Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn lịch sử phát triển. Vô cùng kỹ càng, hắn khi thấy một nửa, bên cạnh hai điện thoại bên trong một cái liền muốn. Hắn ấn một chút, ánh mắt vẫn tại những tài liệu kia phía trên. Nói, tiểu cảnh viên lập tức thì nghiêm mặt nói. Triệu cục trưởng. Có một vị tự xưng là Vương Đại Đông nam tử muốn gặp ngài. Vương Đại Đông, Triệu Tụng Linh khóe miệng nhấm nuốt một phen. cái tên này hắn làm sao nghe được như thế quen tai. Để hắn chờ đợi, Triệu Tụng Linh nói ra, sau đó tắt điện thoại. Cảnh viên kia nhất thời cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Để hắn chờ đợi không phải liền là không thấy đáy ý tứ sao? Triệu cục trưởng công vụ bề bộn, không thấy. Vương Đại Đông trong lòng một câu nắm cái thảo, cái này lão Triệu uy phong như vậy sao? Liền hạ thuộc một cái tiểu cảnh viên cũng như thế ra vẻ. Như thế thế lực, Vương Đại Đông ghi lại, sở cảnh sát hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến, đây là lần đầu bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lòng của hắn rất không thoải mái, không nghĩ tới ngày đầu tiên tới gặp lão Triệu. Lão Triệu thì cho hắn đến một hạ mã uy, bị sập cửa vào mặt. Vương Đại Đông tâm lý tự nhiên khó chịu, bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Hắn không có sớm thông báo Triệu Tụng Linh, người ta trong thời gian ngắn cũng nghĩ không rõ lắm ngươi là ai. Bị cự cũng bình thường. Vương Đại Đông đứng dậy đi hướng cửa lớn, đi chưa được mấy bước, tiểu cảnh viên trên mặt bàn điện thoại thì vang, uy, Tiểu Tần, để Vương Đại Đông chờ lấy, nói ta lập tức liền tới đây. Tiểu Tần vốn cho rằng là hắn sự tình, nghe vậy nhất thời thì kinh hãi, khiến người ta chờ lấy, cục trưởng tự mình tới, cái này khiến hắn không thể tin được. Được, hắn vội vàng tắt điện thoại đuổi theo ra đi, liền cục trưởng đều nói tự mình tới, hắn mặt đều biến, nào biết được vừa mới thái độ tốt một chút. Giờ phút này hắn tâm lý vô cùng khó chịu, khẩn cầu Vương Đại Đông đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Coi hắn là chàng một cái dám thả, hắn vội vàng đuổi theo. Vương Đại Đông vừa vặn đi ra cửa lớn, nhìn lấy nghiêng về mà trời mưa nước đánh trên sàn nhà. Căng ra dù, Vương Đại Đông, chờ một chút, Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia cảnh viên đứng tại sau lưng mình. Chuyện gì? Cục trưởng chúng ta tìm ngươi. Tiểu Tần lướt qua cái trán cũng không tồn tại mồ hôi đảo. Hắn sợ Vương Đại Đông cự tuyệt, cho nên vội vàng nói. Cục trưởng chúng ta đã chạy tới. Lập tức tới ngay. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Thu dù ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Lần sau khác làm những cái kia kỳ kỳ quái quái sự tình. Tại biết không? Tiểu Tần liền vội vàng gật đầu nói, biết biết, Vương Đại Đông đây là buông tha hắn ý tứ. Tiểu Tần lập tức thì hiểu ngầm, mà lại Vương Đại Đông nhìn hắn tuổi tác không lớn, hẳn là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, bằng không cũng không trên giấy viết cái gì thư tình, như vậy hạ cấp thủ đoạn, hiện tại người đều khinh thường dùng. Tiểu Tần chép miệng cười vì Vương Đại Đông dẫn đường. Đem Vương Đại Đông dẫn tới một cái tiểu hình phòng họp. Cũng cho Vương Đại Đông thêm trà. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Các loại 2 phút đồng hồ. Triệu Tụng Linh mới phong trần mệt mỏi chạy tới. Lão Triệu xem ra vô cùng có tinh thần đầu. Lông mày thô đen bản lấy một khuôn mặt để người khắc sâu ấn tượng. Hắn vừa nhìn thấy Vương Đại Đông. Liền vội vàng cười nói. Vương huấn luyện viên, để ngươi đợi lâu, Triệu cục trưởng khách khí. Vương Đại Đông đứng dậy đón chào. Cái kia nể tình vẫn là muốn cho. Hai người trước nắm ra tay. Lão Triệu tay rất thô ráp, rất ấm áp. Cái này đến để Vương Đại Đông thật bất ngờ. Lúc này mới phát giác được. Nguyên lai lão Triệu cũng là một cái người luyện võ. Chỉ bất quá nội lực không phải rất tốt. Tựa như lúc trước thường lâm hổ một dạng, hẳn là sở luyện công pháp không cao lắm. Vương huấn luyện viên quả nhiên là nhân trung long phượng. Lão Triệu mặc dù là người cứng nhắc, nhưng là cũng không phải là sẽ không nói lời hữu ích. Một bên Tiểu Tần đã mắt trợn tròn. Đây là hắn lần này nghe thấy chính mình cục trưởng khen người. Vương Đại Đông cười nói, Triệu cục trưởng không muốn khen ta, tại khen thì lên trời. Tiểu Tần khóe miệng giật một cái. Cái này người, bị người khen còn dạng này không thức thời. Triệu Tụng Linh quay đầu nhìn xem ngơ ngác Tiểu Tần. Sụ mặt nói ra, còn không đi xuống.